Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1405, chương 1382. Adam tâm phúc tai họa. Ngươi thực độc đáo, cho ta cảm giác tựa hồ. Loki châm trước dùng từ. Hắn cảm thấy thuật sĩ này Adam cùng trước mắt hoàn cảnh quá mức không hợp nhau. Hắn quá lãnh đạm, cũng quá trấn tĩnh. Giống như vẫn luôn đãi ở chỗ này chờ đợi này đàn siêu cấp anh hùng giống nhau, Loki đã không cho rằng nơi này là thủy nguyên vũ trụ. Nơi này đảo như là một cái lâm thời ghép nối lên không gian. Hắn thực chân thật, cái này cảm giác tới không thể hiểu được. Nhưng hắn chính là có cái này ý niệm, mà hắn cảm thấy Adam cũng phi thường chân thật. Chân thật đến giống như cùng chính mình đến từ cùng cái địa phương, này không quan trọng. Asgard nói dối chi thần. Chúng ta mục tiêu là nhất trí. Đúng không? Adam kim sắc đồng hồ cát trong mắt phiếm hàn quang. Ẩn ẩn có một tia như có như không uy hiếp, một phàm nhân dám uy hiếp chính mình. Loki không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Celestial hạ phàm cũng muốn tiến lên chém một diều tho. Hắn thực lý trí. Trực giác cái này Adam không bình thường. Không thể dùng thường quy ý nghĩa thượng thần linh cùng phàm nhân tới tiến hành phân chia, ngươi. Trong lòng bao hàm không người biết bí mật, nhưng hiện tại cũng không có nói dối. Loki dùng chính mình thần chức phán đoán Adam dụng ý. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ quấn vào một hồi đại phiền toái giữa. Chung quanh sợi tơ càng xả càng chặt, nhưng cung hắn hoạt động đường sống phi thường thiếu, Adam cười lạnh một tiếng không hề để ý đến hắn. Xoay người nhìn về phía Chí Tôn đội trưởng, cũng cùng mấy người trao đổi vài câu, hiện trường siêu cấp anh hùng tuy rằng số lượng biến thiếu, nhưng chất lượng không thể nghi ngờ cao rất nhiều. Giống Captain America thêm Doctor Strange cái này tổ hợp liền phi thường cường lực, có một cái quái. Vật tên là mang phàm đức kéo. Nó ăn mòn ta quyền bính, đang ở điên cuồng cắn nuốt thế giới linh hồn sinh linh. Ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Adam là nói như vậy, lời này thực chính xác, một chút tật xấu đều không có. Nhưng Adam cũng không có nói ra toàn bộ nội dung, Loki thực tin tưởng điểm này. Nhưng hắn ở chỗ này thấp cổ bé họng, một chúng lung tung rối loạn siêu cấp anh hùng tín nhiệm Adam. Mà hắn chỉ là một người qua đường. Hai bên tín nhiệm cơ sở liền không giống nhau, bọn họ ở Adam dưới sự trợ giúp. Truyền tống vào thế giới linh hồn. Gặp được cái này tên là mang phàm đức kéo quái vật, gia hỏa này có điểm giống thật lớn diều hâu. Thân thể bị ngạnh xác bao vây, cánh từ thuần màu đen năng lượng cấu thành, thoạt nhìn có điểm dị dạng, bụng trường bốn đối bén nhọn ngạc đủ, khẩu khí càng là trải rộng rậm rạp màu đỏ thẫm xúc tua. Có chút quái dị giác hút thượng thỉnh thoảng phụt lên ra một ít có chứa mãnh liệt ăn mòn đặc tính. Khói đặc chúng anh hùng đuổi tới thời điểm. Nó chính chiếm cứ ở một tòa cùng nó thân hình cũng không xứng đôi trên đảo nhỏ. Thật lớn xúc tua không ngừng hấp thu thế giới linh hồn dao động năng lượng. Thỉnh thoảng có linh hồn bị nó xúc tua quấn lấy. Toàn bộ cắn nuốt đi vào, ở mang phàm đức kéo bụng cùng tiểu đào tiếp xúc chỗ. Còn có thể nhìn đến một ít thánh khiết vô cùng bạch quang, này hình như là những cái đó người địa. Cầu sử dụng thánh quang năng lượng. Loki đã từng tốn tâm tư nghiên cứu quá loại này cùng ma pháp cùng nguyên. Nhưng lại có bản chất khác nhau năng lượng. Hắn không thích loại này ma lực. Quá dối trá. Quá giả. Hiện giờ xem ra loại này ma lực cũng có tai họa ngầm. Thánh quang góp nhặt nhân tâm chung mặt âm u. Dựa theo nào đó quy luật biến thành như vậy một cái xúc tua quái vật. Nháo không rõ này đó người địa cầu đầu óc đều suy nghĩ cái gì. Nhưng cái này có bạch tuộc đầu. Diều hâu thân thể ra hỏa không thể nghi ngờ chính là địch nhân. Đánh đi. Địch nhân sẽ phi. Nếu là ở bình thường địa cầu vị diện khẳng định sẽ tạo thành thật lớn bối rối. Nhưng ở chỗ này tắc không nhiều lắm vấn đề. Chí Tôn đội trưởng. Sắt thép chi chùy. Ngọn lửa cự thạch đều có thể phi. Con nhện kỵ sĩ. Ác linh quỷ báo cũng có khổng lồ lực cơ động. Ngay cả hồng quả phụ cùng lục an man cũng có từng người nhảy lên kỹ năng. Nhảy dựng 200 mét không phải việc khó. Chí Tôn đội trưởng đầu tiên vứt ra nhanh chóng xoay tròn. Giống cơ điện giống nhau ma lực phi thuẫn. ở mang phàm đức kéo tránh né thời điểm dùng một cái Doctor Strange kinh điển pháp thuật. Xích chắc đỏ thẫm ma mang, màu đỏ thẫm xiềng xích trói chặt mang phàm đức kéo một con cánh, ẩn hình. Người làm cánh tay vô hạn kéo dài. Bắt được địch nhân một con ngạc đủ, giây tiếp theo. Hồng quả phụ cùng sắt thép chi trùy đòn nghiêm trọng liền rơi xuống địch nhân trên đầu, các anh hùng. Thỉnh tiếp tục nỗ lực. Adam cao hứng hỏng rồi. Cái này phá thánh quang đảo ghê tởm hắn đã nhiều năm. Cũng nháo không rõ Daisy từ nào tìm như vậy nhiều ý chí kiên định người xấu. Thánh quang năng lượng bị tinh luyện sau lấy đi. Nhưng mặt trái cảm xúc sẽ không hư không tiêu thất. Này đó oán khí toàn bộ chồng chất ở thế giới linh hồn. Hiện giờ tích tiểu thành đại. Thế nhưng ra đời như vậy một cái siêu cấp đại quái vật này đó cảm xúc chồng chất ở chỗ này. Liên quan đều ảnh hưởng Adam tính cách. Hắn lúc trước là cỡ nào phong khinh vân đạm một người. Hiện tại tuy rằng không đến cả người lệ khí nông nỗi. Nhưng cũng không sai biệt lắm. Đánh. Đánh. Giết hắn. Hắn không ngừng cấp chúng anh hùng khuyến khích. Mang phàm đức kéo cùng hắn cùng căn cùng nguyên. Hắn ma pháp căn bản vô pháp thương tổn ra hỏa này. Lúc này chỉ có thể đứng ở một bên cố lên trợ uy, giống. Lục An Man hét lớn một tiếng. Hắn hình thể bạo trướng tới rồi 20 mét. Cơ bắp cù kết cánh tay bắt được mang phàm đức kéo trong miệng một cây xúc tua. Lúc sau dùng một cái Loki thoạt nhìn có điểm gan run động tác đem địch nhân bắt lại điên cuồng. Đập bạch bạch băng bạch bạch bạch bạch một cây xúc tua chặt đứt liền đổi một cây. 9 căn xúc tua trực tiếp bị hắn xả chặt đứt 5 căn, mang phàm đức kéo choáng váng mà bò dậy. Nghênh diện vừa lúc đối thượng ác linh quỷ báo hai mắt nhìn ta đôi mắt. Báo thù chi hỏa từ mang phàm đức kéo trong cơ thể lao ra. Cấu thành thân thể đại lượng tà niệm bị đương trường đốt thành cho bụi. Thân thể cao lớn co lại 1/5. Ác linh quỷ báo toàn lực một kích lấy được trọng đại chiến quả. Đại giới còn lại là hắn chân trái ăn thật mạnh một kích. Tạm thời mất đi sức chiến đấu, con nhện kỵ sĩ liều mạng phóng ra mạng nhện. Vây khốn mang phàm đức kéo. Lang giáo thụ từ một khác sườn lao ra. Trong tay lợi chảo nhanh chóng thọc vào địch nhân thân thể. Tâm linh cảm ứng năng lực chạy đến lớn nhất. Từ thân thể cùng tâm linh hai cái phương diện mãnh tấn công địch người, mang phàm đức kéo chống cự. Cực kỳ cường hãn, Loki chẳng sợ không nghĩ giúp bọn người kia chiến đấu. Vẫn là vứt ra mấy phát lạnh băng ma pháp. Hắn ma lực tinh thuần, huyết mạch càng là bá đạo. Sắp tránh thoát mạng nhện mang phàm đức kéo lại bị hắn đông cứng ở trên đảo nhỏ, ngươi một quyền. Ta một chân, các anh hùng không ngừng bạo loại, không ngừng té ngã. Không ngừng bò dậy, cuối cùng hồng quả phụ cùng Lục An Man một người một bên. Dựa vào ngang ngược lực lượng, hai người một tả một hữu, ngạnh sinh sinh ôm lấy địch nhân, chí tôn đội trưởng cao cao nhảy lên. Cánh tay cơ bắp cố lấy, ma pháp thuẫn đâm vào mang phàm đức kéo sau bột cổ. Tấm chắn đâm vào đi 1/3 đã bị cốt cách tạp trụ. Bên kia sắt thép chi trùy phi thân dựng lên, hắn dùng ra toàn thân sức lực. Đem cự trì xoay tròn đối với ma pháp tấm chắn bên cạnh tạp đi xuống, lần này lực lượng to lớn. Đem ma pháp tấm chắn toàn bộ tạp đi vào. Sinh sôi cắt đứt mang phàm đức kéo cổ cốt, nhìn địch nhân thi thể chia lìa. Nhìn cái này lan lộn chính mình đã nhiều năm quái vật hóa thành cho bụi. Adam vui sướng vô cùng cười. Hết chương.